Ai nói là thành tích tốt nhất trong 10 năm gần đây chứ? 5 năm trước, thí sinh nổi danh Tây Lăng thi 6 môn đều đạt thượng giáp, giáo thụ toàn thư viện đều chạy đến xem, bởi vì đó là thành tích tốt nhất trong 100 năm gần đây kìa. Lời nói vừa ra, phía dưới tấm bình phong ở cổng lập tức yên tĩnh lại. Ba người Tạ Thừa Vận nhíu mày hướng về phía phát ra tiếng nói. Thi vào thư viện lại có thể đạt được 6 môn thượng giáp hả? Điều này thực sự là quá mức kinh khủng. Có thể đạt được thành tích tốt nhất trong 100 năm gần đây, khi thi vào thư viện thì thí sinh tên Tây Lăng kia có thể gọi là đánh khắp thiên hạ không địch thủ rồi. Tại sao chúng ta chưa từng nghe nói qua có người tên Tây Lăng vậy? Người lên tiếng đầu tiên lúc nãy không cam lòng hỏi lại. Tên thí sinh kia mới nhìn gã nói chăm chọc. Thí sinh Tây Lăng kia sau khi hoàn thành kỳ thi vào thư viện thì không cần trải qua việc kiểm tra gì nữa, được viện trưởng đại nhân triệu lên tiến nhập vào tầng 2. 5 năm gần đây có lẽ đều học tập ở trong tầng 2 rồi. Dù ta và ngươi chỉ là phạm phu tục tử, làm sao có thể biết được chứ? Các thí sinh bên dưới thán phục trong kinh hãi, khắp nơi nhau nhau phỏng đoán cái vị thí sinh tên Tây Lăng kia là thần thánh phương nào. Đó mới thực sự là thành tích tốt nhất trong 100 năm gần đây. Vừa vào thư viện lại được cho phép vào ngay tầng 2 rồi. Nghe tới cái tên Tây Lăng đã vào tầng 2, đuôi lông mày vị tài tử nam tướng Tạ, Tam công tử hơi nhíu lại, vẻ căng thẳng hiện lên trong mắt. Phàm là thiếu niên thành danh, trong nội tâm ai mà chẳng có mấy phần kiêu ngạo. Kết quả kỳ thi khoa cử tại Nam Tướng năm ngoái, gã không thỏa mãn, nên gã mới lựa chọn thi vào thư viện để khẳng định chính mình. Mục tiêu của gã đương nhiên là tầng 2 của thư viện, nơi cực kỳ bí ẩn trong truyền thuyết. Gã không ngờ rằng so với người kia thì gã kết quả thực chậm hơn rất nhiều. Bên cạnh thiếu nữ mặc tiến bào là thiếu nữ họ Kim tên Vô Thải, ấu nữ của đương kim đại đường, quốc tử Sái Tửu. Thổ nhỏ tính tình nàng ta ung hòa, yêu thích thi thư, sớm nghe qua danh tiếng Nam Tướng Tạ Tam công tử. Những ngày tại hội thi thơ nơi quán rượu Trường An, cùng người này gặp gỡ chuyện trò, nàng phát hiện gã thực sự rất tài hoa. Nhìn thần sắc của gã lúc này, nàng mỉm cười mở lời. Tạ Tam công tử 6 môn đều là giáp, 2 môn đạt thượng giáp đã là thành tích cực kỳ hiếm thấy rồi, ít nhất không ai bị kịp trong lần thi này. Đạo lý chính là đây đó, lần thi vào thư viện lần này Dương Quang Trung đại tuấn môn thi thư thượng giáp, Lâm Xuyên Dương Vĩnh môn nhạc thượng giáp, Tạ Tam công tử song môn thượng giáp, còn ai có thể tốt hơn so với ba người họ chứ? Đám thí sinh đứng ở chỗ bình phong nhau nhau đồng ý. Tạ Thừa Vận sắc mặt mới hơi giãn ra, cười cười tự giễu, lại một lần nữa chắp tay hoàng lễ. Thiếu nữ mặc tiến bào đang chuẩn bị cùng mấy thiếu nữ khác tiến lên nói chuyện với Tam công tử, đột nhiên nghĩ ra một việc. Nàng chợt nhớ tới cái tên phát ngôn cực kỳ hoành tráng lúc trời đi kia. Trong lúc vô thức ngẩng đầu nhìn về phía tấm bình phong phía trên, trong lòng suy nghĩ chắc chắn là tên kia sợ mất mặt cho nên mới nói như vậy. Nhưng liên tưởng tới tia chớp đen nọ, nàng bất tri bất giác có chút tin tưởng, sẽ thấy được tên của hắn ở trên bảng. Môn âm nhạc phía trên nhất định là không có tên hắn rồi. Không, phải nói là toàn bộ môn âm nhạc đều không có thì đúng hơn. Tên này xem ra quả thực là một tên hữu danh vô thực rồi. Vậy mà mình thực sự là đủ ngốc mới đi tin tưởng cái tên nói bừa kia. Tư Đồ Y Lan, nữ nhi của Vân Húy tướng quân, tức giận nắm chéo áo xoắn lại, vốn muốn tiếp tục đi tìm tên họ của hắn, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được dời sang hai bên. Nàng trợn tròn mắt nhìn lên bảng môn tính toán cưỡi ngựa bắn cung, nhìn đến cái tên giống như đúc kia, nàng không biết mình có hoa mắt hay không. Môi thắm vô thức đọc lên: Ninh Khuyết là thượng giáp, là thượng giáp, lại là thượng giáp. Theo tiếng nói của nàng, tiếng chúc mừng lẫn nhau của các thí sinh phía dưới nhỏ dừng lại. Lúc đầu các thí sinh chỉ tìm kiếm tên của mình, sau đó sẽ chú ý đến tên của những người có chút tên tuổi. Cực ít người chú ý mấy người vô danh trên bảng danh sách, nên tự nhiên là không ai phát hiện ra tên của Ninh Khuyết. Ba môn thượng giáp hả? Có người khiếp sợ ngẩng đầu nhìn nơi bình phong, lớn tiếng la lên. Kim Vô Thải đưa tay che miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nghĩ đến câu nói lúc trước, nàng không thể tin tưởng nói ra. Nguyên lai là tên kia nói sự thật, hắn biết rõ nhất định kết quả khảo thí được thượng giáp. Lúc trước mọi người còn đang tán thưởng thành tích Nam Tướng Tam công tử 2 môn thượng giáp, bàn đi bàn lại đều cho rằng nhất định gã sẽ đứng nhất kỳ thi vào thư viện lần này. Ai có ngờ được chỉ trong chốc lát lại nhảy ra một tên 3 môn thượng giáp. Ai là Ninh Khuyết vậy? Ninh Khuyết là ai vậy? Những người không có chứng kiến một màn như thi chớp kia đều mang theo sự tò mò tiến đến bên cạnh bạn bè của chúng để nghe mấy tên này bắt đầu say sưa kể lại, nhất là hình ảnh con hắc mã tựa như là thị thiếp cực kỳ biết nghe lời. Tư Đồ Ý Lan dội bốn phía mà tìm kiếm, phát hiện bóng dáng hắn ở đằng xa, nàng mới vội vàng lôi kéo theo Kim Vô Thải, lách lách đám người rồi chạy sang bên đó. Ba người Tạ Thừa Vận lúc nãy dường như là bị lãng quên.